Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34: Người tới khi ta mèo con a. Liên tiếp khúc nhạc dạo ngắn xuống tới, Trình Viên Nguyệt cùng Lý Vãn Thất đã sớm quên đi ra phải thương lượng sự tình gì. Nữ hài tử là một loại cực kỳ thần kỳ sinh vật. Các nàng khả năng ăn một cái nho nhỏ bánh bao đều ăn không vô, nhưng lại có thể tại một đêm uống hết hai chén ly lớn trang ngọt nhơn nhớt trà sữa. Hơn 10 giờ đêm, với tư cách bé ngoan, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đồng học quyết định về nhà. Đi đến cửa tiểu khu thời điểm, Lý Vãn Thất nhớ tới trước đó Vương Huệ Tố nói. Liền đối với Trình Viên Nguyệt nói: Nguyệt Nguyệt, trời tối ngày mai tới nhà ta ăn cơm a. Trình Viên Nguyệt nghi ngờ nói: Làm sao đột nhiên gọi ta đi nhà ngươi ăn cơm? Ngươi lần trước không phải đã nói lâu không có hưởng qua mẹ ta tay nghề nha? Cho nên mẹ ta liền gọi ngươi cuối tuần tới dùng cơm a, thật sao? Trình Viên Nguyệt vô cùng hưng phấn. Nhà nàng không giống, bình thường đều là chặng cha đang nấu cơm. Tay nghề so lên Vương Huệ Tố tới thế nhưng là kém xa. Đến nỗi chặng mẹ, nàng không biết làm cơm. Ừ. Buổi chiều tới chơi, chúng ta có thể đi ngoài trời đập đâu yin. Ban đêm ngay tại nhà ta ăn cơm. Há không đắc ý. Ha ha ha ha. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó đang bị Lý Vãn Thất ôm vào trong ngực làm ấm tay bảo. Cái bụng ở bên ngoài. Hai con chân sau dán tại giữa không trung. Siết cho nó khó chịu chết. Sika biểu thị mình có thể bước đi. Nhưng Lý Vãn Thất sợ nó đem Gio cho đi bẩn. Thế là dứt khoát ôm. Ngươi cái này đại mèo mập, thật nặng a. Chấm ngoặc kép, cuối cùng đã tới cửa thang máy. Lý Vãn Thất đem Sika buông ra nghỉ ngơi trong chốc lát. Dưới thang máy tới rồi, lại ôm nó đi lên. Về đến trong nhà thời điểm đã là 11 giờ xuất đầu. Nếu như là bình thường, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đã sớm trở về phòng ngủ. Người Lý gia không quen thức khuya, bình thường đều ngủ cực kỳ sớm. Nhưng trước mắt Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân hai người cũng còn không có ngủ. Ngồi tại ghế sofa xem tivi ăn trái cây đâu. Lý Vãn Thất vừa mở cửa, ánh mắt hai người liền không hẹn mà cùng nhìn sang. Sau đó như là yên lòng, lại xoay đi qua nhìn tivi. Ta trở về rồi. Lý Vãn Thất buông xuống Sika, vuốt vuốt mỏi như bả vai. Sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi. Trời muộn như vậy, đều 11 giờ, nữ hài tử ở bên ngoài không an toàn. Lý Dụ Dân nói, được rồi, biết rõ. Lý Vãn Thất hì hì cười một tiếng, trở về phòng thay quần áo chuẩn bị rửa tắm đi ngủ. Chờ nàng tắm rửa xong đi ra thời điểm, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân hai cái đã trở về phòng ngủ. Bàn bên trên còn đặt vào vừa cắt gọn hỏa long quả, là cho nàng ăn. Lý Vãn Thất trong lòng ấm áp, đem mấy khối hỏa long quả ăn xong, sờ sờ nằm trên ghế salon đánh ngáp Sika. Sika, ngủ ngon. Phòng khách đèn đóng lại. Sika xem lấy Lý Vãn Thất trở về phòng. Một hồi, gian phòng đèn cũng đóng lại. Đêm tối, yên tĩnh, ấm áp. Mèo thị lực trong đêm tối vẫn như cụ có thể rõ ràng thấy vật. Đều nói mèo con chỉ có thể nhìn thấy tử sắc, lam sắc, lục sắc, còn có màu vàng, cầu tử nhìn đến nhan sắc càng ít, chỉ có trắng xám lưỡng chủng nhan sắc. Cái khác mèo con cụ thể thế nào Sika cũng không biết. Ở trong mắt nó, thế giới vẫn như cũ là thải sắc, cho dù là đêm tối. Sika duỗi lưng một cái, nhảy xuống ghế sofa, chậm rãi tới đến ban công. Ban đêm gió rất mát. Lý Dụ Dân trồng hoa đỗ quyên lá cây bị hạt sương hơi hơi ẩm ướt. Sika cắn cái kia nhựa chén nhỏ. Tại ban công vòi nước tiếp một chút nước. Tưới tại tỏi trùng từ phía trên. Buổi sáng tưới qua một lần nước. Hôm nay dương quang tương đối tốt. Nước đã làm. Ban đêm lại tưới một lần nước. Sika cảm thấy mình là cần cù con mèo nhỏ. Trong khu cư xá có thể nghe tới con cóc lớn oa oa oa mà tại ngốc gọi. Tối nay không có mèo con đi ra gọi xuân. Sika tại ban công xem lấy tinh quang. Thổi hơn nửa giờ gió đêm. Liền lại nhảy xuống đi Lý Vãn Thất gian phòng chơi điện thoại. Đã nhanh trời vừa rạng sáng chuông. đối với rất nhiều quen thuộc ở buổi tối thức khuya người mà nói. Sống về đêm vừa mới bắt đầu. Sika trèo lên ghi chép bên trên QQ. Thanh Nịnh tin tức liền đến. Thanh Nịnh, ngươi hôm nay muộn như vậy mới lên tuyến. Ta đều sắp phải ngủ lấy. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi vì cái gì mỗi ngày thức khuya? Không sợ chết mất sao? Thanh Nịnh, không sợ, dù sao sẽ mất ngủ. Vậy liền tối nay ngủ tiếp. Biết chơi điện thoại mèo. Đó nhất định là ngươi không đủ mệt mỏi. Chỉ có quá nhàn, người mới sẽ suy nghĩ lung tung. Mới có thể mất ngủ. Thanh Nịnh, ta cảm giác lòng tham mệt mỏi a, biết chơi điện thoại mèo. Suy nghĩ lung tung nhiều. Tâm sao có thể không mệt. Thanh Nịnh, vậy phải làm thế nào? Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi theo ngày mai bắt đầu. Mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường. Mỗi ngày giữa trưa chỉ có thể ngủ gật 20 phút. Mỗi đêm đều đi chạy 5 cây số. Mỗi lúc trời tối đều xem một bản tối tăm khó hiểu sách. Tắm rửa xong 10 giờ rưỡi nằm dài trên giường. Điện thoại tắt máy, tắt đèn, lại nhắm mắt lại. Người liền sẽ không mất ngủ. Thanh Nịnh, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đây mới là sinh viên hẳn là có nhật trình a, Thanh Nịnh. Vậy ngươi vì cái gì mỗi ngày muộn như vậy ngủ? Ta cảm giác ngươi so với ta trễ hơn. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Ta không mất ngủ a, Thanh Nịnh. Ngươi ban ngày không cần lên học a. Biết chơi điện thoại mèo. Rất lâu trước đó liền không lên học. Thanh Nịnh, ngươi quả nhiên là đại thúc. Biết chơi điện thoại mèo. Đầu óc ngươi bên trong cả ngày suy nghĩ cái gì đâu? Ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta là một cái biết chơi điện thoại mèo. Thanh Nịnh, hừ, tin ngươi liền có quỷ. Biết chơi điện thoại mèo. Ta ban ngày đi ngủ. Ban đêm thừa dịp chủ nhân chìm vào giấc ngủ. Ta có thể chơi điện thoại a, Thanh Nịnh. Vậy ngươi tới khi ta mèo con a. Ta mỗi ngày cho ngươi chơi điện thoại khinh bỉ, biết chơi điện thoại mèo. Không được, Thanh Nịnh, vì cái gì a? Ta cũng cực kỳ ưa thích mèo con. Ta gần nhất cũng tại nói dưỡng mèo đâu. Nói, Sika thu được đến từ Thanh Nịnh hai đầu video. Một cái là tiễn đưa giấy cứu chủ. Một cái là mèo con yêu lên cá vàng. Sika, Min, Thanh Nịnh, ta gần nhất đặc biệt ưa thích cái này gọi Sika mèo con. Ha ha ha, ngươi so nó thông minh sao? Biết chơi điện thoại mèo. Không, Sika là trên thế giới thông minh nhất mèo. Ta chỉ là một cái cá mặn mèo. Thanh Nịnh, bất quá ta thật rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là làm cái gì? Mỗi ngày muộn như vậy mới lên tuyến. Ban ngày tựa hồ cũng không cần đi làm. Chấm ngoặc kép, làm một cái nữ hài tử bắt đầu đối một người hiếu kỳ. Bắt đầu nhịn không được muốn hiểu rõ đối phương hết thảy thời điểm. Nàng cũng đã bắt đầu luân hãm. Đối phương càng là thần bí. Nàng liền hãm càng sâu. Giữa người yêu bảo trì nóng luyến trạng thái phương thức tốt nhất chính là giữa lẫn nhau từ đầu đến. Cuối tồn tại cảm giác thần bí. Biết chơi điện thoại mèo. Nhân loại ngu xuẩn. Thường thường nói thật ra thời điểm. Người khác khi ngươi nói láo. Thanh Nịnh. Vậy ngươi meo một tiếng. Biết chơi điện thoại mèo. Không mèo. Thanh Nịnh. Đánh người qua một lúc. Thanh Nịnh lại phát tới một cái tin tức. Ngày mai có cái hán phục xuất hành hoạt động. Ta sẽ đi tham gia. Ngay tại Tô Nam Trung tâm Thương mại Văn hóa Quảng trường bên kia. Thanh Nịnh là biết rõ Sika ở. Tại kia phụ cận. Cái tin tức này phát ra ngoài về sau. Liền chờ mong hắn có thể nói đến nhìn chính mình. Biết chơi điện thoại mèo. Cực kỳ tốt, Tiên Dương truyền thống ưu tú văn hóa. Cho ngươi điểm cái like. Thanh Nịnh khẽ cắn môi. Hỏi, ngươi không đến nhìn một chút a? Biết chơi điện thoại mèo. Ta ban ngày muốn ngủ a, Thanh Nịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh. Chờ sau này gặp mặt. Ta nhất định phải đem ngươi đầu vặn xuống tới. Đánh người bên trên đề cử rồi. Thử nghiệm đẩy thành tích rất trọng yếu. Hy vọng mọi người nhiều hơn bỏ phiếu a. Sika một cái đại cúi đầu. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646.